Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tự Tiên Hiệp. Thế ngày hôm qua mình có bận một chút việc cho nên là mình không đăng được truyện. Anh em thông cảm. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Hiện tại thì mọi người thấy rằng lúc này thì Diệp Viễn đang trên cái đường chuẩn bị đi đến tông môn để mà gia nhập vào tông môn. Thế nhưng mà trước khi đến tông môn thì hiện tại Vũ Lạc Diệp Viễn đang bị một cái đang nhận cái lời khiêu chiến của Vũ Lạc Trần cùng với cả Long Đường. Thế nhưng tuy nhiên chỉ là một trận đọ sức nho nhỏ thôi. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp cho mình nhờ những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà có tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện tiếp theo này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 37. Không từ mà biệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cảm nhận được kiếm ý kinh khủng kia, Vũ Đắc Trần đột nhiên biến sắc, một bên Long Đường cũng biến sắc. Vũ Đắc Trần theo bản năng muốn né đi một kích này, thế nhưng mà lại chỉ là phí công thôi. Vũ Đắc Trần cảm thấy mắt mình hoa lên, Diệp Viễn đã đi đến trước mặt hắn từ khi nào, mà căn bản là hắn không có một chút nào phản ứng kịp. Chỉ thấy một thanh kiếm sắc không ngừng biến lớn, lại biến mất ở trong mắt của hắn. Kiếm chỉ của Diệp Viễn dừng lại tại nơi mi tâm của Vũ Lạc Trần. Vốn dĩ là kiếm ý khuấy động đến làm cho người ta thở không thông. Trong lúc đó lại biến mất không còn thấy tâm tích đâu, giống như là chỉ có từng xuất hiện qua vậy. Một giọt mồ hôi từ trên mi tâm của Vũ Lạc Trần trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Tả thủ. Vũ Lạc Trần khô khốc nói. Không phải chứ, Diệp Viễn hắn đã mạnh đến mức độ như vậy. Vừa rồi ngươi thấy hắn ra chiêu thế nào không? Hoàn toàn là không có trông thấy. Giống như là hắn thuấn di đến trước mặt Vũ Lạc Trần vậy. Sau đó thì Vũ Lạc Trần lại nhận thua. Đây thật sự là thường lực của võ giả linh sinh cảnh sao? Chúng ta hoàn toàn là không có cùng một cấp bậc với hắn rồi. Đúng như vậy. Cái này quả thực là không có thể nào hiểu nổi. Diệp Viễn này rõ ràng mới chỉ là linh dịch tầng 2. Vũ Lạc Trần là linh dịch tầng 3. Coi như Vũ Lạc Trần không phải là đối thủ quán đi nữa, thế nhưng chênh lệch cũng không thể nào lớn đến như vậy được. Các bạn là Vũ Lạc Trần không có chút nào sức hoàn thủ. Nếu như mưa và mới vừa rồi là trận chiến sinh tử, vậy chẳng phải Vũ Lạc Trần liền bị miểu sát trong nháy mắt hay sao? Loại phi nhân loại này các bạn là không thể nào tính theo lẽ thường được. Vừa rồi một kích kia, các bạn là các học viên không có nhìn ra Diệp Viễn ra thầy thế nào nữa. Bọn hắn cũng giống như là Vũ Lạc Trần vậy, thì cảm thấy mắt mình hoa lên, là Vũ Lạc Trần đã bại rồi. Mà Phần Thiên nhìn một màn này thì âm thầm gật đầu, nói với Giang Vân Hạc. Tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Sư Đệ ở trên xa ta, vừa rồi một chỉ này thu phát tùy tự nhiên. Khi xuất chỉ kiếm khí lăng vân, lúc thu chỉ thì mây trôi nước chảy. Cái phần cử trọng nhược khinh này các bạn là cũng không có giống như là một người trẻ tuổi nên có. Nếu như không phải là cốt linh của Diệp Sư Đệ chỉ có 15 tuổi, thậm chí ta còn hoài nghi rằng có phải hắn là lão quái vật đã tu luyện kiếm đạo mấy trăm năm rồi hay không? Đúng vậy, Diệp Viễn ở trong học viện đã là hạc giữa bầy cả, dù là đệ nhất võ bảng Long Đường, ở trên mặt của hắn thì cũng là không có chịu nổi một đòn. Cho dù hắn không có gia nhập tông môn, ở lại học viện cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Gia Vân Hà cười nói. Diệp Viễn nhìn Vũ Lạc Trần, cười. Vũ sư huynh đạo tâm kiên định, thực sự là đáng quý. Vừa rồi một chỉ kia, coi như là lễ vật sắp chia tay mà ta đưa cho Vũ sư huynh. Một chỉ vừa rồi kia của Diệp Viễn cũng không có dùng toàn lực, chỉ là biểu thị cái gọi là ý cảnh với Vũ Lạc Trần. Cảnh giới của Diệp Viễn xa không phải là Vũ Lạc Trần có thể tưởng tượng. hắn đem lĩnh ngộ đối với thiên đạo của mình, lấy một phương thức dễ hiểu nhất mà dung nhập vào bên trong một chỉ này. Còn Vũ La Trần có thể là lĩnh ngộ được bao nhiêu, vậy thì sẽ phải xem tạo hóa của bản thân hắn ta. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng cũng đầy đủ để cho Vũ La Trần hưởng thụ cả đời. Vũ La Trần nghe thấy như vậy thì toàn thân chấn động, trong đầu không có tự chủ được mà nhớ lại một chỉ lúc vừa rồi của Diệp Viễn. Trong mơ hồ, dường như là đã bắt lấy được điều gì, lại giống như là không thể nào bắt lấy, giống như thể hoa trong gương, trong trong nước vậy. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, cũng không có quấy rầy Vũ La Trần, mà là chuyển hướng sang phía lòng đường, nói: Long sư huynh, đến lượt chúng ta. Ai ngờ lòng đường lại lắc đầu: Không cần nữa, ta đã biết chênh lệch giữa chúng ta rồi, một chỉ vừa rồi kìa, căn bản là ta không có biện pháp nào phá giải được. Hơn nữa ta biết, người cũng không có hề xuất toàn lực. Thế nhưng, một chỉ kia vừa rồi so với ý cảnh mà ta lĩnh ngộ trên cửu thiên lộ còn phải lợi hại hơn nữa, để cho ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Vốn dĩ rằng các học viên còn mong chờ một trận đại chiến nữa, thế nhưng không ngờ lại kết thúc bằng phương thức như vậy. Từ đầu đến cuối, chỉ có Diệp Viễn ra một chỉ, sau đó thì toàn bộ kết thúc. Thế nhưng, sau khi mà các học viên tán đi, Vũ La Trần lại vẫn như cũ đứng yên trên quảng trường, không nhúc nhích một chút nào, giống như là một pho tượng. Mỗi ngày người đến người đi qua đây đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Vũ La Trần. Có điều viện trưởng đã phân phó, không ai được đến quấy rầy hắn cả, cho nên cũng sẽ không có người nào đi lên nói chuyện với hắn. Cứ như vậy, Vũ La Trần đứng ở trên quảng trường liên tục trong vòng 7 ngày. 7 ngày sau, bỗng nhiên Vũ La Trần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phát tay ra chính là một quyền, càng là phát ra tiếng hổ khiếu long ngầm. Chỉ nghe oanh một tiếng, một con sư tử đá trên quảng trường đã bị một quyền phá không này của hắn đánh thành bột mịn. Những học viên đi ngang qua hoảng sợ nhìn một màn này, tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía. Bắt đầu từ ngày đó, Vũ La Trần không tranh luận hơn thua cùng với Tạ Bất Quy nữa, mà trực tiếp một đường trở thành đệ nhất võ bảng. Đương nhiên, đây là nói sau. Đại hội đưa tiễn vui vẻ trôi qua, Diệp Viễn cũng về tới Hoàng Thành, chuẩn bị cáo biệt phụ mẫu. Có điều, sau khi mà trở về Hoàng Thành, Diệp Viễn lại không gặp được vợ chồng Diệp Hàng, mà chỉ thấy trưởng quỹ Phùng Tam đưa cho hắn một phong thư. Là thư mà Diệp Hàng tự tay viết. Diệp Viễn có một chút nghi hoặc mở bức thư ra, nhìn lại. Viễn nhỉ, thứ cho chúng ta đi không từ giã. Kỳ thật từ trước đến giờ, vì phụ chưa nói với con, ta cùng với mẫu thân của con cũng không có phải là người Nam Vực, mà là người đến từ Bắc Vực. Những năm gần đây, vì phụ vẫn luôn lo lắng cho sự phát triển của con, cho nên đè nén tâm tư muốn trở lại Bắc Vực. Không ngờ, lần trước con trúng độc lại là nhân họa đắc phúc. Đồng thời, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thôi, con đã trưởng thành một nam tử Hán, có thể là độc phương, độc đường một phương, vì phụ vô cùng là mừng rỡ. Bây giờ con đã tiến vào tông môn, chuyện ở tại thần quốc này cũng đã xong rồi, vì phụ có thể triệt để yên lòng để mà trở lại Bắc Vực. Ta cùng với mẫu thần con, bởi vì một số chuyện, nhất định là phải trở về Bắc Vực một chuyến. Dược hương các ta đã giao cho hoàng thất quản lý, tất cả thu nhập sẽ chia 6 phần lại cho con. Mặt khác, có gì cần con có thể đề xuất với bệ hạ, hắn sẽ đáp ứng. Còn lại ở U Vân Tông yên tâm tu luyện, ngày khác ta cùng với mẫu thần con làm xong chuyện ở đây thì nhất định là sẽ quay lại thăm con, chớ có nhớ mong. Sau khi xem xong thư của Diệp Hàng, chân mày của Diệp Viễn cau lại. Mặc dù ở trong thư Diệp Hàng không có nói là muốn đến Bắc Vực để làm gì, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm giác thấy chuyện hắn muốn đi lần này thì sợ là cũng sẽ không có đơn giản. Nếu như không, phụ thân cùng với mẫu thân sẽ không dùng cái loại phương thức thế này đến cáo biệt với mình mới đúng. Kết hợp với một chút tin tức nghe được từ chỗ Nam Phong Giật, năm đó Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng là bị người ta đuổi giết đến Yến Quốc. Theo như cái này thì khả năng là bọn họ có kẻ thù vô cùng cường đại. Nếu như không, sẽ không có từ Bắc Vực xa xôi mà chạy xuống Nam Vực. Thiếu gia, có phải là Đồng gia đã xảy ra chuyện gì không? Khi nào thì Đồng gia mới có thể trở về? Thấy Diệp Viễn trầm ngâm không nói, Phùng Tam nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì đâu, bọn họ có việc phải đi xa nhà một chuyến, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó mà có thể quay lại. Về sau Diệp gia chúng ta không còn ai ở Dược Hương Các, còn muốn làm phiền Phùng trưởng quỹ đến thao tuần tâm trí. Diệp Viễn cười nói, Thiếu gia, người nói cái gì vậy? Đối với lão Phùng ta mà nói, Dược Hương Các này nó giống như nhà ta vậy. Đợi đến khi Đồng gia trở về, ta nhất định là sẽ trả lại cho hắn một cái Dược Hương Các nguyên vẹn từ đầu đến cuối. Phùng Tam nói, vậy thì đa tạ Phùng trưởng quỹ rồi. Nếu như mà phụ thân và mẫu thân đã đi rồi, vậy ta cũng không lưu lại nữa, chuẩn bị lên đường đến U Vân Tông. Phùng trưởng quỹ, sau này còn gặp lại. Diệp Viễn phất tay áo cáo biệt với Phùng Tam. Phùng Tam nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn đi xa, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Chỉ trong chớp mắt, vậy mà người của Diệp gia đã đi hết rồi. Ngoài hoàng thành, lúc Diệp Viễn nhìn thấy Nam Phong Nhược Tình cùng với Nam Phong Chỉ Nhu thì không khỏi hơi sững sờ. Diệp Viễn, ngươi thật sự là cái đồ máu lạnh vô tình, trước khi đi cũng không có từ biệt được với chúng ta một tiếng. Nam Phong Chỉ Nhu tức giận nói. Diệp Viễn thấy như vậy thì cười khổ. Nam Phong lão sư, sư tỷ, ta là sợ nỗi khổ ly biệt gây ra nhiều bi thương, cho nên không có chào từ biệt hai vị. Không ngờ hai vị lại tới tận đây đưa tiễn. Ai đến tiễn đưa người chứ? Chúng ta là tới đây để tìm Mạc sư huynh. Nam Phong Chỉ Nhu nói. Diệp Viễn mỉm cười. Cái nhà đầu này thật đúng là sĩ diện, lại có thể dùng cái loại lý do này đến qua loa tắc trách, không khỏi là cũng quá ngây thơ sao? Vậy sao? Vậy không biết là sư tỷ tìm Mạc sư huynh có chuyện gì? Diệp Viễn hỏi. Nhìn như có vẻ là ngươi không tin sao? Không tin thì ngươi đi hỏi Mạc sư huynh đi. Diệp Viễn sững sờ, thái độ của nhà đầu này như vậy, chẳng lẽ là thật sự đến tìm Mạc Phân Thiền? Nam Phong Nhược Tình cười nói. Người đó, cái cô nàng này, còn thích thừa nước đục thả câu. Diệp Viễn, kỳ thật là chúng ta chuẩn bị cùng đi đến U Vân Tông với người đó. Bằng vào trình độ đàn đạo của Nam Phong sư muội thì đã sớm có tư cách tiến vào tông môn, thế nhưng nàng vì Hoàng Tất Tần Quốc lựa chọn ở lại học viện. Hiện tại chuyện tại ở Tần Quốc cũng đã ổn định rồi, nàng cũng có thể là yên tâm rời đi. Còn Nam Phong Chỉ Nhu chỉ là lấy thân phận tùy tùng của nàng tiến vào tông môn. Mà Phần Thiên lúc này lên tiếng giải thích với Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe như vậy thì mới chợt hiểu. Ngẫm lại cũng đúng, trình độ đàn đạo của Nam Phong Nhược Tình không kém hơn Dương Hạo. Nếu như Dương Hạo có thể trở thành đệ tử hạch tâm thì tất nhiên là nàng cũng có tư cách này. Hơn nữa, ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Viễn, âm dương phân lưu thuật của Nam Phong Nhược Tình cũng đã đến nhập môn. Còn bàn về luyện đàn, giờ đã sớm đem Dương Hạo bỏ lại ở rất xa phía sau. Diệp Viễn biết mỗi một đệ tử hạch tâm đều có thể mang theo 5 tùy tùng tiến vào tông môn. Lục Nhi chính là lấy thân phận tùy tùng tới để mà mang theo bên người của hắn. Nói đến Lục Nhi, hàn độc bên trong cơ thể của nàng đã bị Nguyên Dương Đan tạm thời ngăn chặn lại. Thế nhưng trước mắt bằng vào thần lực bây giờ của Diệp Viễn còn không có cách nào có thể là triệt để trừ tận gốc đi hàn độc, cho nên tạm thời thì Lục Nhi còn không có thể nào tu luyện. Thì ra là như vậy sao? Vậy Nam Phong lão sư chẳng phải sẽ là biến thành Nam Phong sư tỷ sao? Như vậy về sau ta lại có thêm một sư chất nữa. Ây à, ngẫm lại cũng không tệ. Diệp Viễn cười. Phốc. Nam Phong tỷ tỷ, ngươi thật là đáng thương mà. Lục Nhi không có nhịn được che miệng cười. Nam Phong Chỉ Nhu tức giận đến mức mắt hạnh trợn lên, ca giận mà nói. Ai là sư điệt của ngươi chứ? Diệp Viễn, ta liều mạng với ngươi. Nam Phong Chỉ Nhu không nói hai lời, lập tức rút kiếm lao đến. Diệp Viễn lại nhẹ nhàng, linh hoạt tránh đi. Bây giờ đừng nói Nam Phong Chỉ Nhu đang nói đùa, Cho dù là nàng có toàn lực tấn công thì cũng không có thể nào đâm trúng được Diệp Viễn. Nam Phong Nhược Tình cười nói, được rồi, chị Nhu, Mạc Sư Huynh còn ở chỗ này đấy, đừng có để cho Huynh ấy chê cười. Huống hồ Diệp Viễn nói cũng không sai, dựa theo bối phận đến mà tính thì bây giờ đúng là sư điệt của hắn rồi. Bây giờ người đúng là sư điệt của hắn rồi. Nam Phong Chỉ Nhu cũng biết là đánh không lại Diệp Viễn, cả giận. Ta mới không thèm làm sư điệt của hắn. Đùa giỡn một hồi, Nam Phong Chỉ Nhu chết sống cũng không có chịu gọi Diệp Viễn là một tiếng sư thúc. Mạc Vân Thiên mở miệng nói, được rồi, thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi thôi. Nói xong, Mạc Vân Thiên tiện tay vung lên, một phi thuyền cỡ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái món linh khí phi hành, có thể chở được khoảng chừng 10 người. Một đoàn người đi lên phi thuyền, bắt đầu xuất phát tiến về U Vân Tông. Hai ngày sau, phi thuyền này đáp xuống một dãy núi có linh khí dồi dào. Nơi này, đất thiêng nảy sinh ra hiền tài, núi non trùng điệp, giống như là tiên cảnh nhân gian. Phi thuyền trực tiếp đáp xuống chân núi. Mạc Vân Thiên thu hồi lại phi thuyền xong thì mới nói với mọi người, nơi này chính là Linh Phúc Sơn, cũng là địa phận của tông môn. Không có sự cho phép, đệ tử của tông môn không có được phi hành ở trên không trung trong tông môn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể là hạ xuống chỗ này, sau đó thì đi bộ lên núi. Nơi này chính là Linh Phúc Sơn sao? Từ nhỏ ta đã mơ ước được tới nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên đến đây. Nguyên lực thiên địa ở đây thật là quá dồi dào, còn tốt hơn rất nhiều nếu như so với học viện đan võ. Nam Phong Chỉ Nhu cảm thụ một chút, sau đó kinh ngạc nói, tông môn có đại trận thủ hộ, bởi ở bên trong đại trận này còn có cả tụ linh pháp trận nữa. Nguyên lực thiên địa ở đây đương nhiên là sẽ dồi dào hơn so với nơi khác rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mà Vân Thiên nghe vậy thì lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp sư đệ vậy mà còn hiểu được trận pháp sao? Có thể liếc mắt liền đã nhìn ra hư thực bên trong. Hiểu sơ một chút thôi. Ta có thể cảm nhận được lực lượng của trận pháp, thế nhưng mà là cái trận pháp gì thì ta lại không rõ. Thật ra Diệp Viễn liếc mắt một chút liền đã thấy ngay, trận pháp này gọi là Lưỡng Nghi Hồn Thiền Đại Trận, chính là một trận pháp chuẩn cấp 5. Chỉ có điều ở trước mặt Mạc Vân Thiền, hắn không muốn biểu hiện ra quá mức yêu nghiệt, mới ra vẻ là không biết. Mạc Vân Thiền nghe Diệp Viễn nói như vậy thì vẻ kinh ngạc mới giảm bớt một chút. Thiên phú võ đạo của Diệp sư đệ kinh người, tạo nghệ đàn đạo cũng vô cùng cao. Nếu như mà ngay cả trận pháp cũng như vậy, vậy thì là quá mức yêu nghiệt rồi. Cái này chính là đại trận hộ tông, Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận của U Vân Tông chúng ta. Chính là trận pháp chuẩn cấp 5, có uy lực rất mạnh. Cho dù là cường giả hồn hải cảnh cũng không có thể nào công phá được trận này. Nói đến Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận này, Mạc Vân Thiên cũng có chút tự ngạo. Nghe Mạc Vân Thiên giới thiệu như vậy, hai cô cháu Nam Phong Nhược Tình đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cường giả hồn hải cảnh đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng ngay cả cường giả như vậy cũng không thể nào công phá được đại trận hộ tông của U Vân Tông. Có thể thấy được rằng uy lực của đại trận này là mạnh đến như thế nào. Sắc mặt của Diệp Viễn lại vô cùng bình tĩnh, không có nói gì thêm, nhưng trong lòng có hơi có một chút xem thường Mạc Vân Thiền. Cũng không biết là cái tên ngớ ngẩn nào bố trí trận pháp này, quả thật là trăm ngàn chỗ sơ hở. Diệp Viễn hơi quan sát một chút, phát hiện ra đại trận này phải có ít nhất khoảng 7-8 chỗ yếu kém. Nếu như mà hắn có được thực lực hóa hải cảnh, phá giải trận pháp này dễ như trời. Đâu cần phải dùng đến cường giả hồn hải cảnh đến phá trận chứ. Cái gọi là trận pháp chuẩn cấp 5, trên cơ bản thì đại biểu cho thực lực của trận pháp cấp 4 đỉnh phong. Nói cách khác, cho dù người phá trận có thực lực hồn hải cảnh đỉnh phong, cũng đừng có hòng cưỡng ép phá vỡ được trận pháp này. Thế nhưng Diệp Viễn đoán chừng, hiện tại cái đại trận hộ tông này, người phá trận chỉ cần có được thực lực hồn hải cảnh trung kỳ là hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ. Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận ở trong số những trận pháp chuẩn cấp 5 cũng thuộc về cái dạng đứng đầu. Một cái đại trận hộ tông tốt như vậy lại bị bố trí thành như thế này, chỉ có thể nói rằng trình độ của người bày trận này còn kém. Hiện tại đại trận này, chỉ cần là đối phương mang một tên trận pháp sư cấp 4 tới là rất dễ dàng có thể phá giải được. Nếu để cho Diệp Viễn đến bố trí cái đại trận này, đừng nói là võ giả hồn hải cảnh đỉnh phong, cho dù có là cường giả nửa bước thần du cảnh đến thì cũng chỉ có thể thất bại tàn tát mà trở về. Có điều những thứ này đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không nói với Mạc Vân Thiền, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục. U Vân Tông lập tông ở đây cũng đã hơn ngàn năm, vẫn luôn bình an vô sự. Trận pháp này hơi kém một chút, dường như cũng không có phải là vấn đề lớn nào gì. Hơn nữa, từ lớn nghi hồn thiên đại trận này cũng có thể nhìn ra, nội tình của U Vân Tông vẫn là có một chút thâm hậu. Được rồi, các người theo ta lên núi. Mạc Vân Thiền mang theo mấy người đi lên trên núi. Chào Mạc Sư Huynh. Những đệ tử Thủ Sơn nhìn thấy Mạc Vân Thiền thì chủ động lên tiếng hành lễ. Mạc Vân Thiền gật đầu, nói: Ta phụng mệnh của Sư Tôn, đi đến thế tục tiếp dẫn mấy vị sư đệ, sư muội lên núi. Đây chính là thủ lệnh. Đệ tử thủ vệ nhận lấy thủ lệnh, lấy thần thức quét một lần, sau đó thì đem trả lại cho Mạc Vân Thiền, sau đó tránh sang một bên. Vậy xin mời Mạc Sư Huynh. Thiếu niên kia hắn là ai vậy? Một kẻ linh dịch tầng 2 lại phiền đến Mạc Sư Huynh phải tự mình đến thế tục tiếp dẫn sao? Đúng như vậy, linh dịch tầng 2 ngay cả ngoại môn đệ tử đều có một chút là quá sức, vậy mà Mạc Sư Huynh lại phải tự mình đi tiếp, đoán chừng là lại đi thượng tầng lộ tuyến rồi. 89/10 chính là như vậy. Có điều một chút thực lực ấy mà tiến vào tông môn cũng chẳng mấy chốc là sẽ bị đào thải thôi. Những quý công tử ở thế tục như vậy chỉ sợ là không có biết được sự tàn khốc trong tông môn, còn tưởng rằng cái nơi này cũng tầm thường giống như là ở trong thế tục vậy. Nhưng mà có điều hai cái vị cô nương kia, ây da, cũng thật là xinh đẹp như thiên tiên vậy. Nếu như mà có thể là âu yếm một phen để cho ta chết cũng cảm lòng. Chỉ là không biết các nàng sẽ gia nhập đàn đường hay là võ đường đây. Đúng thật, thật sự là quá đẹp đi. Vừa rồi nhìn thấy, con mắt của ta cũng muốn thẳng rồi. Có điều, cái loại mỹ nữ tư sắc như vậy, làm gì mà đến phiền chúng ta chứ? Người vẫn là chớ nên suy nghĩ nhiều. Hai tên đệ tử thủ vệ nhìn thấy cảnh giới của Diệp Viễn, tự nhiên là sinh ra tâm ý khinh thường. Ở học viện đàn võ, linh dịch tầng 2 đã là nhân vật vô cùng cường hãn. Thế nhưng mà ở trong tông môn, linh dịch tầng 2 có sách giày cho người ta cũng không xứng. Cho nên, bọn hắn chỉ cho rằng Diệp Viễn thông qua quan hệ nào đó ở cao tầng trong tông môn thì mới có thể tiến vào đây. Đoàn người Diệp Viễn đi khoảng chừng một canh giờ đường núi, rốt cuộc thì thấy được một khu kiến trúc dày đặc. Ngoài trừ Diệp Viễn, những người khác đều là tràn ngập tò mò với sinh hoạt trong tông môn, nhịn không có được nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một vị đệ tử đi tới thì lễ với Mạc Vân Thiền. Mạc Sư Huynh. Là Trương Kính, người tới vừa đúng lúc. Mấy vị này là sư đệ sư muội đến từ học viện đàn võ tại Tần Quốc, người đến làm quen một chút đi. Mạc Vân Thiền nói. Sau đó thì liền giới thiệu hai bên xong, mấy người Diệp Viễn cũng đã lên tiếng chào hỏi với Trương Kính. Thực lực của Trường Kính này ở khoảng tầm linh dịch tầng 9, xếp hạng trong số đệ tử hạch tầm có một chút gần ở phía trước. Trường Kính nghe Mạc Vân Thiền giới thiệu như vậy thì hơi ngoài ý muốn mà nói. Nam phòng sư muội mới chừng ấy tuổi cũng đã là đan sư cao cấp, cho dù là ở trong số những đệ tử hạch tầm đan đường, thực lực cũng có chút không tầm thường rồi. Làm sao tới ngày hôm nay mới tiến vào tông môn? Hắn trực tiếp không thèm để ý đến lòng đường cùng với Diệp Viễn. Cũng không có phải là hắn bị mỹ mạo của Nam Phong Nhược Tình kinh diễm đến, mà là do cảnh giới của lòng đường cùng với Diệp Viễn là quá thấp. Thực lực thấp như vậy, các bạn là những cái hạng chót trong tông môn, nhất là Diệp Viễn, sợ là cũng là gần hạng chót trong cái đám đệ tử ngoại môn. Cho nên hắn nghĩ, chắc chắn là Mạc Vân Thiền tự mình đi tiếp dẫn vị sư muội mỹ lệ này. Đệ tử tông môn đều không có phải là rất quan tâm đến chuyện thế tục, cho nên chuyện Diệp Viễn cùng với Long Đường xông qua Cửu Thiên Lộ ngựa trong tông môn biết lác đác cũng không có mấy. Tất nhiên thì Trương Kính này cũng không rõ. Sở dĩ Dương Hạo biết, đó là bởi vì lần này Diêu Thiên nhận làm tiếp dẫn sứ. Hắn ở thế tục đúng phải một cái mũi xám. Sau khi mà trở về, đương nhiên sẽ không có tuyên dương cái sự cường đại của Diệp Viễn khắp nơi. Nam Phong nhiều tình lúc này cười. Là bởi vì trong thế tục còn có một chút chuyện phải xử lý, cho nên mới chậm trễ thời gian. Thì ra là như vậy sao? Có điều sư muội không cần phải lo lắng. Bằng vào thực lực của người, rất nhanh thôi có thể là đứng vững gót chân tại đàn đường. Tới khi đó, chỉ sợ những người làm sư huynh giống như chúng ta là còn phải dựa vào sư muội người nhiều hơn. Trường Kính cười. Thật ra ở tại U Vân Tông, đàn đường so với võ đường mà nói thì nhân số ít hơn nhiều, nhưng địa vị lại muốn cao hơn võ đường một bậc. Người người đều có thể trở thành một võ giả, lại không phải là mỗi người đều có thể trở thành một luyện dược sư. Nhất là bằng vào đan dược lập tông như là U Vân Tông, địa vị ở của luyện dược sư cũng là càng cao hơn một bậc. Bởi vì võ giả tu luyện không thể nào thiếu đan dược được, cho nên võ đường cũng không có thể nào rời khỏi đan đường. Cho dù là đường chủ võ đường Tiêu Kiếm cũng không có dám nói không có một chút nào ỉ lại đan đường. Cho nên Trường Kính ở đây lấy lòng Nam Phong nhiệt tình, không riêng bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, cũng bởi vì nàng chính là một đan sư cao cấp, vô cùng là có tiềm lực. Bằng vào số tuổi của Nam Phong nhiệt tình, có thể là ở trong thế tục tu luyện đến cảnh giới như thế, thành tựu tương lai khẳng định là bất phàm. Hiện tại gìn giữ mối quan hệ tốt với nàng tự nhiên cũng không có phải là chuyện xấu. Có điều khi mà Trường Kính tán dương Nam Phong nhiệt tình, ánh mắt của nàng lại vô tình cố ý liếc nhìn Diệp Viễn. Nếu như không phải là Diêu Thiên đắc tội Diệp Viễn, hắn đi đàn đường đoán chừng là muốn quét ngang những kẻ được gọi là thiên tài kia. Sư huynh quá khen rồi, nhược tình không dám nhận đâu. Nam Phong nhược tình cười nhạt một tiếng, vừa đúng mực lại tỏ ra vẻ khiêm tốn. Mà Vân Thiên thấy Trường Kính nhìn lầm thì cũng không có nói giả. Thực lực đó là cần phải mình đi chứng minh, lời nói của những người khác chưa chắc là đã có sức thuyết phục. Bằng vào thực lực thiên phú của Diệp Viễn, đương nhiên là sẽ không giống như là người thường. Về sau Trường Kính này sẽ tự nhiên là sẽ thấy. Trường Kính, ta còn muốn đi đến chỗ sư phụ phục bệnh. Người thầy ta chỉ một chút sư đệ sư muội mới đến đi. Mạc Vân Thiên nói. Được rồi, sư huynh cứ việc đi. Ta đến sắp xếp là được. Nam Phong sư muội thì sắp xếp đến đan tự doanh, Long sư đệ thì đến nhân tự doanh, còn về phần Diệp sư đệ... Nói đến đây, Mạc Vân Thiên trầm ngâm một lát, hình như là đang muốn suy nghĩ sắp xếp cho Diệp Viễn như thế nào. Sư huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp Diệp sư đệ sắp xếp một chỗ tốt ở tại ngoại môn. Trương Kính tiếp lời. Theo như Trương Kính, tuổi của Diệp Viễn còn nhỏ, cảnh giới chắc chắn là dùng đan dược đắp lên, thực lực khẳng định vô cùng kém cỏi, không thể nào trở thành đệ tử hạch tâm. Cho nên cách nhìn của Trường Kính đối với Diệp Viễn cùng với đệ tử thủ vệ sơn môn cũng không có khác gì nhau nhiều. Hắn cho là Mạc Vân Thiên đang do dự làm sao chiều cố đến mặt mũi của Diệp Viễn mới để cho hắn không quá khó xử. Ai ngờ Mạc Vân Thiên lại khoát tay. Người lầm rồi, Diệp sư đệ thế nhưng là đệ tử hạch tâm, sao có thể là sắp xếp cho hắn ở ngoại môn chứ? Như vậy đi, ủy khuất Diệp sư đệ một chút, tạm thời để cho hắn đến địa tự doanh đi. Trường Kính ngày như vậy thì không khỏi ngẩn người ra, đến nửa ngày sau cũng không có kịp phản ứng. Ủy khuất một chút, địa tự doanh sao? Mạc sư huynh không có phải là phát sốt chứ? Đem một tên gà mờ linh dịch cảnh đến địa tự doanh, còn ủy khuất cho hắn ta sao? Nơi ở của đệ tử hạch tâm trong U Vân Tông được chia làm 3 đẳng cấp: thiên tự doanh, địa tự doanh cùng với nhân tự doanh. Tính lưu động của nhân tự doanh là lớn nhất, bởi vì trong số bọn hắn thường xuyên sẽ có người bị đào thải ra ngoại môn. Địa tự doanh thì tương đối là ổn định, thực lực của những người này ở trong số đệ tử hạch tâm là ở vào khoảng trung du. Trường Kính cũng là ở tại địa tự doanh. Thiên tự doanh thì là nơi dự bị cho những đệ tử tinh anh. Học viên nơi này mỗi một kẻ đều là có tư cách xung kích trở thành đệ tử tinh anh. Đương nhiên thì chỉ là có tư cách thôi, trở thành đệ tử tinh anh quá khó. Mặc dù có đệ tử tinh anh bị đào thải xuống thành đệ tử hạch tâm, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh thôi có thể quay trở về. Đó chính là sự chênh lệch giữa đệ tử tinh anh cùng với đệ tử hạch tâm. Mà bên trong thiên tự doanh, ngoài trừ một số ít mấy tên vô cùng là yêu nghiệt, linh dịch từng chín đỉnh phòng, dường như đều là một nửa bước ngưng tình. Diệp Viễn này mới là linh dịch tầng 2, lại cũng vào địa tự doanh giống như mình rồi sao? Nói đùa cái gì vậy? Diệp sư đệ, ta sắp xếp như vậy, ngươi không có ý kiến gì chứ? Mạc Vân Thiên hỏi. Cái này thì cứ tùy theo Mạc sư huynh sắp xếp. Diệp Viễn đáp. Đã như vậy, vậy thì ta trước hết cáo từ. Sư huynh đi thong thả. Mạc Vân Thiên phiêu nhiên đi xa, để lại Trường Kính lung lay trong gió. Trường sư huynh, có phải là chúng ta cũng nên đi rồi không? Diệp Viễn thấy Trường Kính vẫn còn đang sững sờ thì lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Trường Kính mới giống như là tỉnh lại từ trong cơn mộng, liên tục gật đầu nói. Được. Ta mang các người đi đến lĩnh lệnh bài thân phận trước. Trường Kính nhìn lướt qua biểu lộ trên mặt của mấy người, không khỏi âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ mấy người kia cũng không biết sự khác nhau giữa nhân tự doanh cùng với địa tự doanh? Nếu như không thì vì sao đều không có một chút nào phản ứng như vậy? Long Đường thì không nói, ngay cả tùy tùng của Nam Phong Nhược Tình cũng đã là linh dịch từng năm. Diệp Phiến lại được Mạc Sư Huynh phân phó đến địa tự doanh, sao bọn họ lại không có một chút nào phản ứng như vậy? Nghĩ đến nghĩ lui, Trường Kính cũng chỉ có thể đem loại chuyện quái dị này quy tội vô tri cho những người khác thôi. Thậm chí hắn còn cho rằng có phải Diệp Viễn đã đắc tội với Mạc Sư Huynh hay không, Mạc Sư Huynh mới có thể dùng cái phương thức như vậy tới dạy dỗ hắn một phen. Bất kể thế nào, nếu như Mạc Sư Huynh đã nói, tự nhiên hắn sẽ làm theo. Trước tiên, Trường Kính mang theo đám người đi đến nhận lệnh bài thân phận, sau đó thì đưa Nam Phong Nhược Tình đi tiến vào đan tự doanh. Các người phải nhớ giữ gìn lệnh bài thân phận cho tốt. Nó không chỉ đánh dấu thân phận của các người, cũng là vật không thể nào thiếu khi mà hoạt động trong tông môn. Ở phía trên chẳng những là có tin tức chi tiết về các người, mà còn có cả điểm tinh lũy của các người trong tông môn nữa. Ở tại U Vân Tông, tiền tài thế tục không có một nửa phần tác dụng đâu. Tất cả các hành vi của các người đều cùng một nhịp thở với điểm tích lũy. Nơi tù luyện, đan dược, dược liệu, công pháp, các loại vũ khí khác nữa, đều là dùng điểm tích lũy tới mà đổi. Nói cách khác thì, không có điểm tích lũy, với các người ở đây nửa bước khó đi. Trường Kính giải thích nói. Diệp Viễn liền đem thần thức tiến vào lệnh bài thân phận, quả nhiên là thấy được tin tức thân phận của mình cùng với điểm tích lũy. Sau lệnh bài này của ta, có 100 điểm tích lũy. Chẳng lẽ đây là điểm tích lũy ban đầu? Diệp Viễn hỏi. Nam Phong Nhược Tình cùng với Nam Long Đường cùng đem thần thức tiến vào bên trong lệnh bài, hoài nhìn thấy được rằng mình cũng có 100 điểm tích lũy. Trường Kính gật đầu. Không sai. Mà kể là đệ tử cấp bậc gì, chỉ cần là tiến vào tổng môn đều sẽ có được 100 điểm tích lũy. Mà trên thực tế, 100 điểm tích lũy này cũng là có ít còn hơn không mà thôi. Cái gì? Đây là vì sao vậy? Diệp Viễn cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Trường Kính cười. Liền lấy nơi tù luyện tới mà nói đi. Chỗ tù luyện ở trong tổng môn được chia làm 4 cấp, giáp ất bính đình. Cấp thấp nhất là phòng tù luyện đỉnh cấp, sử dụng mỗi một ngày thì cần phải tiêu hao 10 điểm tích lũy. Phòng tù luyện bình cấp thì 50 điểm tích lũy một ngày, còn phòng tù luyện ất cấp 100 điểm tích lũy một ngày. Mà cao nhất chính là phòng tù luyện giáp cấp, thì cần phải đến 200 điểm tích lũy một ngày. 100 điểm tích lũy cũng chỉ đủ tu luyện ở tại phòng tu luyện ất cấp một ngày thôi. Cả đám người giật mình, như thế mới biết 100 điểm tích lũy này căn bản chính là đuổi ăn mày. Xem ra, chuyện đầu tiên phải làm khi mà tiến vào tông môn không có phải là tu luyện, mà chính là phải nghĩ cách kiếm lấy điểm tích lũy. Nếu như không có điểm tích lũy, chẳng khác nào sẽ không có tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên tu luyện, vậy chẳng khác nào là sẽ lạc hậu hơn người khác. Lạc hậu hơn người khác, vậy chẳng khác nào là sẽ bị đào thải. Đây đúng là một cái tuần hoàn ác tính. Vậy xin hỏi Trương Sư Huynh, chúng ta muốn thu được điểm tích lũy thì phải làm thế nào? Long Đường vẫn không nói gì, lúc này mới đặt câu hỏi. Chờ các người thu xếp ổn thỏa rồi, có thể là đi Lãm Thỉnh Các xem một chút đi. Nơi đó có danh sách thu hoạch điểm tích lũy, xem một chút là liền biết. Nói tóm lại thì, muốn có được điểm tích lũy thì phải có cống hiến nhất định với tông môn. Dùng cống hiến của người đem đổi lấy điểm tích lũy. Đối với đệ tử võ đường như chúng ta, thủ đoạn thu hoạch điểm tích lũy của đa số mọi người chính là làm nhiệm vụ tông môn. Sau khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ được ban thưởng số điểm tích lũy nhất định. Trường Kính rất kiên nhẫn giải thích cho đám người Diệp Viễn. Nam Phong nhiệt tình cười. Không biết vậy Trương Sư Huynh có bao nhiêu điểm tích lũy? Trường Kính cười nhạt. Điểm tích lũy của ta ở trong số những đệ tử hạch tâm cũng không tính là nhiều. Miễn cưỡng thì mới có được khoảng 1 vạn điểm tích lũy mà thôi. Mặc dù Trương Kính nói rất là khiêm tốn, thế nhưng cái phần ngạo nghễ kia thì ai cũng có thể cảm giác thấy. Mặc dù Diệp Phiến không biết 1 vạn điểm tích lũy là nhiều hay không, thế nhưng từ ngữ khí của Trương Kính thì cũng có thể là cảm nhận được đây đã là một số không ít. Điểm tích lũy là một cái tiêu hao phẩm, là dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Trường Kính có thể để dành được nhiều tích lũy như vậy, có thể thấy được rằng là đã rất lợi hại. Diệp Viễn chợt nhớ đến một chuyện hỏi Trường Kính. Trường Sư Huynh, không biết để đổi lấy Tử Ương Hồn Quyết cần bao nhiêu điểm tích lũy? Trường Kính sững sờ, thế nhưng vẫn đáp. 2 cái bộ công pháp Tử Ương Hồn Quyết và Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết, đều là chí bảo của tông môn. Cần có một số điểm tích lũy cực kỳ là khủng bố. Tử Ương Hồn Quyết chia làm 2 nửa, tổng cộng là cần khoảng 200 vạn điểm tích lũy. Cả đám người nghe vậy sợ một thời. Cho dù là hiện tại, bọn hắn còn chưa có khái niệm gì quá cụ thể về điểm tích lũy. Cũng biết cái này, 200 vạn điểm tích lũy là một con số đáng sợ. Hai mắt Diệp Viễn nhắm lại hỏi. Nói như vậy, thì nửa sau của bộ Tử Ương Hồn Quyết cần đến 100 vạn điểm tích lũy rồi. Trường Kính lắc đầu. Không phải là 100 vạn mà là 140 vạn đó. Nửa bộ sau của Tử Ương Hồn Quyết cực kỳ là cao thâm, cho nên cần điểm tích lũy càng nhiều hơn. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã biết vì sao Giang Vân Hạc lại ở tại Thần Quốc kia một cái cũng chính là đến vài chục năm. Đà tạ Trương Sư Huynh đã giải thích nghi hoặc. Không cần phải khách khí như vậy. Mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, thế nhưng Trương Kính vẫn có chút xem thường đối với vấn đề của Diệp Viễn. Cái người trẻ tuổi kia quả thật là theo đuổi quá cao xa. Mới chỉ linh dịch tầng 2 đã muốn đổi lấy nửa sau của bộ Tử Ương Hồn Quyết. Phải biết rằng rất nhiều đại đan sư ở trong tông môn cũng bởi vì là không có đủ điểm tích lũy bởi kẹt mãi ở trên cảnh giới này. Hơn nữa là đệ tử võ đường, có phải nên nghĩ cách đổi lấy Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết hay sao? Chẳng lẽ là Diệp Viễn này còn muốn đi đến làm luyện dược sư? Điển hình của cái làm việc không tới nơi tới chốn. Hắn đương nhiên không biết Diệp Viễn đã sớm đem Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết dung nhập vào bên trong kiếm ý của mình. Đảo mắt thì đã đi đến đan tự doanh. Trường Kính mang theo Nam Phong Nhược Tình cùng với Nam Phong Chỉ Nhu làm tốt tương quan công việc. Đám người lập tức đứng dậy cáo từ. Sau đó thì lại đưa Long Đường đến nhân tự doanh. Cuối cùng, Trường Kính, Diệp Viễn cùng với Lục Nhi, một nhóm 3 người mới đi đến địa tự doanh. Có điều sau khi tiến vào địa tự doanh, có không ít ánh mắt tò mò bắt đầu đánh giá Diệp Viễn. Diệp sư đệ, gian phòng ở phía đông nam kia sau này sẽ là chỗ của người. Ở trong địa tự doanh từ trước đến nay đều là tương đối eo hẹp. Vị trí gian phòng kia cũng không có phải là quá tốt đâu. Người đành chấp nhận một chút đi. Trường Kính chỉ vào một gian phòng nói. Không sao, Trường Sư Huynh một đường vất vả rồi, đa tạ. Diệp Viễn đáp. Mặc dù Diệp Viễn biết Trường Kính này có một chút xem thường mình, thế nhưng là hắn cũng sẽ không có để ý đến ánh mắt của người khác. Dù sao người ta cũng đã vất vả, cảm tạ một chút vẫn là điều cần thiết. Cáo biệt Trường Kính xong, Diệp Viễn liền mang theo Lục Nhi vừa muốn vào phòng thì lại bị mấy người ngăn cản. Nghe nói địa tử doanh chúng ta có người mới đến, chắc hẳn chính là người. Nói chuyện chính là một tên thiếu niên 18-19 tuổi, là linh dịch tầng 6 đỉnh phòng. Nếu như là ở tại Tần Quốc thì hắn đã là nhân vật cực kỳ yêu nghiệt. Có điều theo Diệp Viễn nghĩ, thực lực này của hắn ta chỉ sợ cũng chính là hạng chót ở địa tử doanh thôi. Tránh ra đi. Đối phương rõ ràng là muốn đến gây sự, cho nên hắn cũng không có cần phải khách khí. Hắn bảo ta tránh đi kìa. Một tên tiểu tử ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không bằng, lại có gan bảo ta tránh đi sao? Mấy người này cười vang một trận, hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn này quá mức khôi hài. Chẳng lẽ là không có ai nói cho người biết rằng chuyện đầu tiên khi mà phải làm tiến vào địa tử doanh đó chính là tới bái kiến tăng sư huynh của chúng ta sao? Muốn đi vào cửa trước tiên là phải tới chào hỏi tăng sư huynh một tiếng rồi lại nói. Một người ở bên cạnh nói, tăng sư huynh ở đây chính là tăng dự, chính là bá chủ một phường ở tại địa tử doanh. Đương nhiên sự bá đạo của hắn ta là chỉ nhằm vào những đệ tử yếu hơn so với hắn thôi, hoặc là đệ tử vừa mới tiến vào địa tử doanh. Còn với những đệ tử giống như là Trường Kính, tự nhiên là hắn ta chỉ dám đứng xa mà nhìn. Tăng dự ung dung nhìn Diệp Viễn, giễu cợt nói, muốn bảo ta tránh ra cũng được thôi, thế nhưng phải xem người có bản lĩnh bảo ta tránh ra hay không đã. Nếu như mà không có cái bản sự này, vậy thì người đến ở trong phòng bên kia đi, đó mới chính là chỗ dành cho người. Diệp Viễn nhìn theo hướng mà hắn ta chỉ, thấy một mái nhà tranh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đây chính là một cái kho củi. Trường Kính còn chưa đi xa, cho nên cũng nhìn thấy một màn này. Thế nhưng hắn cũng không có dự định đến giải vây giúp Diệp Viễn. Hắn cũng là muốn nhìn xem Diệp Viễn này đến cùng là có chỗ gì hơn người, mà lại có thể để cho Mạc Sư Huynh trực tiếp phân hắn vào địa tử doanh. Thật sự nếu như đến tình trạng không thể nào phản hồi, thì hắn mới sẽ đứng ra giúp Diệp Viễn giải vây khỏi những con ruồi này. Còn nếu như Diệp Viễn thuần túy là một cái củi mục, thì hắn có muốn đứng ra hay không thì lại chưa chắc. Vì như vậy nói rõ rằng Mạc Sư Huynh thật sự là đang muốn dạy dỗ Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu, khẽ thở dài, một mặt bất đắc dĩ mà nói, ai, không có con đường thứ ba có thể là chọn sao? Tăng Dự cười ha ha một tiếng. Có chứ, đương nhiên là có rồi. Ta chính là một con người rất đúng mực. Diệp Viễn không nói gì, chờ đợi Tăng Dự nói tiếp. Nhìn người có vẻ giống như là mới nhập môn, có đúng hay không? Chỉ cần người giao ra 100 điểm tích lũy ra đây, thì buổi tối ngày hôm nay có thể là ở chỗ này một đêm. Thế nào? Cái giá tiền này vẫn là hợp lý chứ? Chẳng những hôm nay, về sau này cũng như vậy. 100 điểm tích lũy ở một đêm, nếu như không có giao ra được, vậy thì ở tại kho củi đi. Tăng Dự một mặt thành khẩn, nhìn qua giống như là một nhà từ thiện. Trên thực tế, những đệ tử mới vào địa tử doanh bị nhóm người này ăn hiếp là cái chuyện thường xảy ra. Dựa vào nghiền ép những người mới, điểm tích lũy của nhóm người Tăng Dự vẫn luôn không ít, sống ở tại địa tử doanh tương đối là thoải mái. Đương nhiên, loại như hắn thuộc về điển hình của đám người không cầu phát triển. Người có không gian tiến bộ không lớn thì mới sẽ làm ra một chút những loại chuyện bị ổi như vậy. Bởi vì Tăng Dự không thể nào đi lên, lại cũng không thể nào đi xuống, mới có thể lựa chọn phương thức như vậy. Ở một điểm này, tông môn quản lý cũng không có bao nhiêu khác biệt với học viện đan võ. Chỉ cần là không có vi phạm môn quy, không dẫn đến chết người, bá đạo một chút thì cũng không có ai quan tâm đến người cả. Thế giới của võ giả từ trước đến nay đều là nói chuyện bằng thực lực. Diệp Viễn cũng không tức giận gì, ngược lại, lời của Tăng Dự này để cho hai mắt của hắn sáng lên, hiếu kỳ nói, điểm tích lũy còn có thể là truyền tặng sao? Ê, đó là đương nhiên rồi, chỉ cần là chính người tự nguyện, lấy hồn lực truyền điểm tích lũy ở bên trong lệnh bài thân phận của người, tới trong lệnh bài của ta, thế là được rồi. Loại hành vi này đó là đơn hướng, nhất định là phải do mình tự nguyện mới được. Thế nào? Bắt đầu chưa? Tàng Dự ngược lại là không nghĩ gì nhiều, mở miệng nói. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Được rồi, bắt đầu đi. Tàng Dự nghe vậy cười khà khà, báo ra lệnh bài thân phận của mình, cười nói. Kẻ tức thời mới là chàng Tuấn Kiệt. Tiểu tử, ta thật là tán thành cái tán thưởng người đó. Thấy người sảng khoái như vậy, về sau ta sẽ bớt cho người 20%, một đêm 80 điểm tích lũy. Vốn dĩ Tàng Dự còn nghĩ rằng là phải trốn tốn chút ít sức lực, thế nhưng ai biết cái tên tiểu tử này lại là một cái kẻ hèn nhát, trực tiếp sợ. Có điều thì ngẫm lại cũng đúng, Linh Dịch từng hai đối đầu với mình, đánh xong một trận đủ để cho hắn phải nằm trên giường nửa tháng, không bằng trực tiếp đưa điểm tích lũy cho xong. Bò bò giữa mình vẫn là có thể xem đó là một chút hiểu biết. Thế nhưng Diệp Viễn lại không xuất ra lệnh bài thân phận của mình, mà cười nói. Tàng Sư Huynh có đúng không? Ta nghĩ là người đã hiểu lầm rồi. Ý của ta là các người truyền điểm tích lũy cho ta. À, đúng đúng, ta chính là con người rất đúng mực. Một đêm 200 điểm tích lũy là được. Tàng Dự nghe vậy biến sắc, lúc này thì mới biết là bị Diệp Viễn đùa bỡn. Tiểu tử, người rất là có lá gan, lại dám trêu chọc Tàng Dự ta. Ây dạ, tiểu tử chính là người muốn chết, vậy thì cũng đừng trách Tàng Sư Huynh không cho người cơ hội. Thì ra là một cái kẻ cứng đầu, thật đúng là nhìn lầm mà. Tàng Sư Huynh, ta sẽ cùng với người đến giáo huấn cái tên tiểu tử này một chút. Lại dám đùa nghịch Tàng Sư Huynh, ta thấy là ngay cả kho củi người cũng không có muốn vào nữa rồi. Mấy người bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, thường tên đều là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thậm chí mà sát quyền trưởng kích động không thôi. Diệp Viễn cười. Cũng không phải là ta nói là muốn truyền cho người, là chính người tự cho rằng như vậy. Từ nay trở đi, các người ngủ ở kho củi là được. À, kho củi cũng là 100 điểm tích lũy một đêm. Cả đám người nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên đần. Tiểu tử này sẽ không bị hóa điên chứ? Có điều đến lúc này, mọi người cũng đều nhìn ra chuyện ngày hôm nay không cách nào êm xuôi được. Nhất là Trương Kính, vô dĩ hắn cũng cho là Diệp Viễn là kẻ hèn nhát, trực tiếp hạ vũ khí đầu hàng, là không nghĩ rằng chuyện lại quay 180 độ. Diệp Viễn lại dám thu phí bảo hộ của đám người Tàng Dự. Không biết là hắn thật sự còn nằm chắc, hay căn bản chính là đầu óc không có dùng được. Nếu như không, thì chính là một tên đại thiếu gia bị làm hư. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như mà ngươi đã muốn ngủ ngoài trời như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phong Lôi Trưởng. Tàng Dự thu hồi lại lệnh bài, một trường nhanh như điện chớp đánh về phía Diệp Viễn. Hắn nhanh, thế nhưng Diệp Viễn lại nhanh hơn. Linh hư phá không bỗng nhiên phát động. Kiếm chỉ của Diệp Viễn trong chớp mắt thôi thì đã đến trước mặt Tàng Dự, càng là phát sau mà đến trước. Một trường của Tàng Dự đánh hụt, mà kiếm chỉ của Diệp Viễn thì lại trực tiếp chỉ vào trước ngực hắn ta. Nhìn thấy một màn này, tất cả con người của mọi người co rụt. Đây chính là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Một khắc trước, Diệp Viễn còn yếu đuối giống như là một cây cỏ nhỏ lung lay trong gió. Thế nhưng một khắc sau, cả người của hắn đã biến thành một thanh kiếm sắc. Thoạt nhìn, kiếm chỉ của Diệp Viễn chỉ chạm nhẹ trên ngực của Tàng Dự một chút thôi, dường như là cũng không có bao nhiêu sức lực. Thế nhưng điều này để cho thân thể của Tàng Dự lại giống như là đụng phải lò xo, trực tiếp bay ngược ra, lăn ra ngoài khoảng hơn 10 trượng trên đất mới có thể dừng lại. Diệp Viễn nhìn thoáng qua ngón tay của mình, chân mày cau lại lẩm bẩm. Ai, phải nắm chắc thời gian tu luyện, một chỉ này lại không thể nào phá được nguyên lực hộ thể sao? Cả đám người nghe vậy thì không khỏi tập thể hóa đá. Linh dịch tầng 2 thì chạm vào một cái vào Tàng Dự, đó là linh dịch tầng 6 đỉnh phong bay đi, lại còn có thể là tỏ ra không hài lòng với chiến tích như vậy sao? Mặc dù Tàng Dự này có chút hỗn đản, thế nhưng thực lực lại không hề yếu, bằng không thì hắn cũng sẽ không vững vàng ở tại địa tự doanh rồi. Ở tại địa tự doanh, xem như là muốn làm ác bá thì cũng cần phải có một chút cân lượng. Những đệ tử của tông môn vừa mới có tư cách tiến vào địa tự doanh cũng không phải đều là những quả hồng mềm mặc cho người ta nặn bóp. Nếu như không có một chút năng lực, làm không tốt có sẽ bị người khác va mặt. Mà cho tới bây giờ, Tăng Dự ước hiếp đệ tử mới chưa có từng thất thủ qua. Hắn cũng không phải là ai tới thì cũng đi bắt nạt. Trước khi hắn khi dễ người nào, đều phải sẽ nhìn xem biểu hiện trước kia của người đó. Nếu như đối phương là cọng rơm cứng, vậy hắn quả quyết từ bỏ. Không ngờ, vậy mà ngày hôm nay lại bị một cái tên linh dịch từng hai chạm một cái liền bay đi như vậy. Này, không chết được thì đứng lên đi. Các người cùng tiến lên đi. Diệp Viễn nói với Thằng Dự đang giả chết nằm trên đất. Thằng Dự giãy giụa từ trên đất bò dậy, vuốt vuốt chỗ ngực bị đau, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự phẫn hận. Vô dĩ từng rằng có thể dễ dàng ước hiếp một tên tiểu tử linh dịch tầng 2, đã không nghĩ rằng vừa lên thì đã bị đánh ngã. Mặt mũi của hắn ngày hôm nay xem như là bị ném đi. Thật sự là chủ quan mất kinh châu. Không ngờ tốc độ của tiểu tử này lại nhanh đến như vậy. May mà Diệp Viễn mới chỉ là linh dịch tầng 2. Nếu như không vừa rồi ăn một chiêu kia của hắn ta, thì ít nhất là phải nằm trên giường khoảng chừng nửa tháng. Hắn lại nghĩ, vừa rồi chỉ là mình nhất thời chủ quan, không ngờ tốc độ của Diệp Viễn nhanh như vậy, cho nên mới có thể mắc lừa. Tiểu tử thối, đây chính là người nói, các huynh đệ không khách khí, tiến lên chào hỏi hắn một trận. Mặc dù Tăng Dự cho rằng mới vừa rồi là do mình chủ quan, thế nhưng lúc này cũng không dám khinh thường Diệp Viễn nữa, lập tức hồ hào mọi người cùng tiến lên. Tăng Dự chỉ có 5 người, đối với Diệp Viễn mà nói, so với một người cũng không có gì khác biệt. Trước mắt bao người, Diệp Viễn cứ như vậy mà biến thành 9 thân ảnh. Cửu kiếm thức, thanh âm nhàn nhạt vang lên, 9 đạo kinh khí chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó liền nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cả 5 người đồng thời bị trúng chiêu. Đương nhiên, thế thảm nhất vẫn là Tăng Dự, một mình hắn tiếp nhận 5 đạo kiếm khí, kinh khí. Mặc dù mấy đạo kinh khí này đánh không chết người, thế nhưng lúc này hắn cũng là mặt mũi bầm dập, đau đến nhè răng trợn mắt. Tăng Sâu Hình, hiện tại có thể là bắt đầu chưa? Diệp Viễn đi về phía trước 2 bước, thản nhiên nói. Tăng Dự bị cử động của Diệp Viễn làm cho giật nảy mình, lộn nhào về phía sau 2 bước, vội vàng nói. Có thể, ta lập tức chuyển cho người 200 điểm tích lũy, sư đệ không cần đánh nữa. Tăng Dự vội vàng móc lệnh bài ra, đem 200 điểm tích lũy chuyển đến lệnh bài của Diệp Viễn. Điểm tích lũy của Diệp Viễn lập tức liền biến thành 300. Đến lúc này, nếu như hắn còn cho rằng Diệp Viễn là quả hồng mềm, vậy thì hắn đúng là cái đồ đần. Thế này mà lại là cái quả hồng mềm gì? Rõ ràng chính là một khối sắt có được hay không? Hôm nay, thật sự là đã trúng thiết bạn rồi. Hiện tại, Tăng Dự đã là hối hận đến mức phát điên. Lúc trước nghe nói có người mới tới chỉ là linh dịch tầng 2, hắn không chút nào suy nghĩ liền dẫn người tới thu phí bảo hộ. Ai biết chẳng những là phí bảo hộ không thu được, lại còn bị người ta thu ngược lại. Thật quá đen đủi. Một đêm thu 200 điểm tích lũy bằng với giá phòng tu luyện giáp cấp luôn rồi. Trong lệnh bài của mình cũng chỉ có chừng khoảng 2000 điểm tích lũy. Nếu như về sau mỗi ngày tiểu tử này đều thu phí bảo hộ, vậy điểm của mình chẳng phải sẽ là 10 ngày liền xong sao? Cái loại tình huống gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Viễn thu xong điểm tích lũy của những người khác, sau đó lại mở miệng. Các người, về sau mỗi ngày đến nơi này của ta một lần, nhớ kỹ, mang theo điểm tích lũy đến. Các người còn có thể là lựa chọn ở lại kho củi, rất rẻ, giá 100 điểm tích lũy một đêm. Còn nếu như mà không tới, thì tự gánh lấy hậu quả đi. Mỗi ngày đều phải tới. Vẻ mặt của Tăng Dự đau khổ, nói. Thế nào? Còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Diệp Viễn nhìn Tăng Dự cười. Không, nhất định đến, nhất định là như vậy. Diệp sư đệ, chúng ta có thể là đi rồi sao? Tăng Dự yếu ớt nói. Đương nhiên có thể rồi. Chẳng lẽ lại còn muốn ta giữ các người ở lại ăn cơm? Diệp Viễn thản nhiên nói. Đám người Tăng Dự giống như là được đại xá, lộn nhào chạy mất. Sau đó, trong hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Viễn mang theo Lục Nhi tiến vào tiểu viện của mình. Ba một tiếng đóng cửa lại, đánh thức tất cả mọi người. Cái này, vị sư đệ này là từ đâu tới? Hắn thật sự là linh dịch tường hải? Đây không phải là nói nhảm sao? Chẳng lẽ là người không có mắt hay sao? Từ đầu tới đuôi, nguyên lực ba động của hắn chính là linh dịch tường hải đó. Thế nhưng mà, cái này cũng là quá biến thái rồi. Linh dịch tường hải lại có thể đánh bại được Tăng Dô, vượt cấp chiến đấu như vậy. Có phải là có một chút quá khoa trương không? Không phải là có một chút xíu khoa trương ở trong tông môn. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa có từng nghe nói đến chiến đấu vượt qua bốn tầng tiểu cảnh giới như vậy. Cái loại tình huống như vậy chỉ có phát sinh ở thế tục thôi. Có điều, vị sư đệ này cũng quá vọng động đi. Hắn đánh Tăng Dự thành ra như vậy, còn đoạt được điểm tích lũy của mấy người bọn họ. Tăng Dự nhất định là sẽ không có bỏ qua dễ dàng như vậy. Đúng vậy, Tăng Thành sư huynh có lẽ là cũng sắp trở lại tông môn rồi. Chờ hắn trở về, coi như là có cho hay để xem. Không biết là đối mặt với Tăng Thành sư huynh thì cái vị sư đệ này có thể là bưu hãn như thế nữa hay không. Những người này ở đây bàn tán về Diệp Viễn, lại không biết Diệp Viễn đã mang đến cho Trường Kính rung động lớn bao nhiêu. Hắn dám khẳng định vừa rồi tuyệt đối là Diệp Viễn đã hạ thủ lưu tình. Trong số những người ở đây, tu vị của Trường Kính là cao nhất. Hơn nữa ăn giống như là Mạc Phân Thiền, tu luyện chính là Thành Cường Tự Dương Kiếm Quyết. Mặc dù là thạo nghệ kiếm đạo của Trường Kính kém hơn Mạc Phân Thiền, thế nhưng cũng là có một chút tinh thầm. Vừa rồi một chiêu kia của Diệp Viễn nhìn giống như là chỉ pháp đánh ra kinh khí, thế nhưng Trường Kính rõ ràng cảm nhận thấy kiếm ý quen thuộc bên trong. Chỉ có bề ngoài là Thành Cường Tự Dương Kiếm Ý. Trong đầu Trường Kính bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ buồn cười. Thanh Cường Tự Dương Kiếm Ý của Diệp Viễn mặc dù chỉ là giống bề ngoài nhưng lại mạnh hơn nó. Chỉ bởi vì bị giới hạn trong thực lực của Diệp Viễn không phát huy ra được uy lực chân chính của kiếm ý này thôi. Dù vậy, cái này cũng đủ để cho hắn có thể chiến đấu vượt cấp. Nếu như vừa rồi ở trong tay của Diệp Viễn cầm là một thanh kiếm, cho dù là thanh kiếm bình thường nhất, một giết chết Tăng Dự cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ pháp mặc dù thì cũng có thể mô phỏng ra kiếm ý, thế nhưng là so với kiếm thật lại là thiếu đi mấy phần sát ý, sát phạt cùng với lăng lệ, tự nhiên là lực công kích cũng sẽ kém đi nhiều. Mà cảnh giới của Tăng Dự lại cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, cho nên Diệp Viễn muốn phá vỡ nguyên lực hộ thể của hắn mới lộ ra một chút cố hết sức. Đấy mới là nguyên nhân vì sao Diệp Viễn cảm thán cảnh giới quá thấp. Hiện tại rốt cuộc thì hắn đã hiểu được vì sao Mạc Sư Huynh lại do dự không biết là sắp xếp Diệp Viễn ở đâu. Các bạn, không phải là hắn đang do dự xem phân Diệp Viễn vào địa tự doanh hay là nhân tự doanh, mà là do dự muốn phân Diệp Viễn vào thiên tự doanh hay không. Thiên tự của Diệp Viễn so với những tên biến thái ở tại thiên tự doanh kia không kém chút nào cả. Không đúng, hình như là còn càng muốn cao hơn một bậc. Thử hỏi, những tên biến thái ở tại thiên tự doanh có kẻ nào có thể lúc linh dịch tầng 2 mà khuất nhục đồng môn sư huynh đệ cao hơn mình những bốn tiểu cảnh giới hay không? Bà vào thiên tư của Diệp Viễn khiêu chiến những tên biến thái ở tại thiên tự doanh kia chắc qua chỉ là vấn đề thời gian. Giờ này khác này, Trường Kính cảm thấy tất cả không hợp lý ban đầu đều đã trở nên hợp lý. Sự do dự của Mạc Phân Thiền, sự thờ ơ của Long Đường, sự thản nhiên của Nam Phong Nhược Tình. Trước đó Trường Kính lại cảm thấy vô cùng là quái dị. Hiện tại thì hắn mới biết, căn bản chính là bọn họ cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Diệp Viễn tự nhiên không thèm để ý đến những người khác chấn kinh như thế nào. Lúc này hắn cảm thấy có một chút hài lòng. Hắn đang dầu dĩ nghĩ cách kiếm điểm tích lũy. Sẽ rất là phiền phức, rất lãng phí thời gian. Không ngờ, ngủ gà ngủ gật cũng có người đưa đến. Cũng có người đưa đến cho gối đầu như vậy. Vừa vào cửa, liền có người đưa đến 1.000 điểm tích lũy. Tăng thêm điểm tích lũy vốn có, chỉ trong chốc lát thôi, hắn đã có được 1.100 điểm tích lũy. Khá lắm, lần này có thể ở trong phòng tu luyện giáp cấp tu luyện dòng dã 5 ngày. Đối với Diệp Viễn mà nói, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là đề cao cảnh giới. Từ lần trước đột phá khi đối chiến cùng với Hắc Nhà Lão Nhân, đến bây giờ đã qua gần 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng này, hắn đã trải qua mấy trận chiến đại chiến sinh tử, sớm đã củng cố được cảnh giới. Hiện tại hắn đột phá cảnh giới cũng là chuyện nước chảy thành sông, chỉ chờ chính hắn mà thôi. Thu xếp trong chỗ ở, Diệp Viễn lập tức chuẩn bị đi đến phòng tu luyện giáp cấp để mà tu luyện, dự định đột phá luôn đến linh dịch tầng 4. Hết tập số 37. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.